Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà giam, Châu Chính Vũ vất vả nhờ quan hệ mới gặp được Quách Phụng Cầm. Chính Vũ Quách Phụng Cầm bị giam nhiều ngày, tinh thần suy sụp hoàn toàn, khi thấy Châu Chính Vũ liền hấp tấp nắm chặt song sắt. Châu Chính Vũ mắt cay xè, đau lòng nhìn cô, sao em gầy đi thế này, bên ngoài tình hình thế nào rồi? Quách Phụng Cầm đỏ mắt hỏi, Mẫn Mẫn đâu, con bé ổn chứ? Quách Phụng Cầm chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ đã hết mực cưng chiều Chu Mẫn Mẫn. Bị giam giữ, điều cô lo lắng nhất chính là con gái. Bị bắt đột ngột như vậy, không biết Mẫn Mẫn xoay sở ra sao. Mỗi lần nghĩ đến, tim cô đau như cắt, chỉ mong thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Mẫn Mẫn về nhà rồi, mấy hôm trước bị ốm. Châu Chính Vũ nói, lần này vốn định dẫn con bé theo, nhưng anh không cho. Chủ yếu là đến cũng không vào được. Hơn nữa anh còn có chuyện quan trọng cần bàn với Quách Phụng Cầm. Về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Quách Phụng Cầm khóc nức nở, là em bất cẩn, hại con bé rồi. Biết vậy ngay từ đầu nên thẳng tay xử lý luôn. Cô không nên mềm lòng, em nghe anh nói đã. Châu Chính Vũ hạ giọng, Cam Vũ Lộ gặp chuyện rồi. Anh ấy, sao vậy? Quách Phụng Cầm thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ấy không thể gặp chuyện được. Nếu có chuyện, tức là người phía trên không muốn bảo vệ anh ta nữa. Quách Phụng Cầm ngồi phịch xuống, mấp máy môi, cuối cùng nói. Anh ấy, chắc không còn nữa rồi. Bằng không, Châu Chính Vũ đã không tới nói chuyện này. Châu Chính Vũ mặt mày khó coi gật đầu. Chuyện của anh ấy, có liên lụy đến em không? Anh lo lắng hỏi, điều này, Quách Phụng Cầm cũng không rõ. Em chỉ biết anh ấy có người phía trên, làm việc rất kín đáo, em chỉ tham gia mỗi vụ thi đại học này thôi. Quách Phụng Cầm nói đến đây siết C-H-T-T-A-I Châu Chính Vũ. Chính Vũ, em thực sự chỉ có chuyện này thôi. Phiêu Vũ Miên Miên, những việc em và anh ấy làm, đều vì gia đình ta, vì anh và Mẫn Mẫn. Cô vội vàng giải thích, trong lòng em, chỉ có anh biết mà. Ừ, Châu Chính Vũ trầm mặc một lát rồi nói, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh không nghi ngờ gì đâu. Nhưng trong lòng nghĩ gì, chỉ có anh ta tự biết. Nhân tiện, Châu Chính Vũ như vô tình hỏi, tiền trong nhà em giấu chỗ nào rồi? Anh tìm người vận động, xem có thể đưa em ra khỏi chốn quỷ quái này không? Anh đau lòng nói, Quách Phụng Cầm liền nói một chỗ giấu tiền. Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Châu Chính Vũ thở dài, em không biết bên ngoài đang điều tra chuyện cũ rồi. Anh muốn nhanh đưa em ra, cả nhà ta đi nơi khác. Chúng ta tìm chỗ không ai biết, bắt đầu lại từ đầu. Còn một chỗ nữa, Quách Phụng Cầm suy nghĩ rồi nói. Dưới viên gạch dưới giường nhà mình, đó vốn là tiền em để dành làm của hồi môn cho Mẫn Mẫn. Cô có chút lưu luyến nói, giờ đưa em ra trước đã. Châu Chính Vũ nói, tiền kiếm lại được mà, còn người là còn của. Quách Phụng Cầm cũng nghĩ vậy, nên gật đầu cười. Chỉ là cô không biết, Châu Chính Vũ vừa ra khỏi trại giam, sắc mặt liền thay đổi. Anh ta âm trầm ngoái nhìn lại, rồi bỏ đi không chút do dự. Sau khi anh ta rời đi, lập tức có người báo lại việc Châu Chính Vũ đến trại giam cho Dương Duy Lực. Vụ Cam Vũ Lộ tự sát, bề ngoài do Hầu Kiến Ba điều tra, nhưng Dương Duy Lực âm thầm theo dõi. Rất nhanh, anh biết được Châu Chính Vũ vào tù gặp Quách Phụng Cầm. Càng biết, sau khi ra tù, Châu Chính Vũ không về nhà cũng không đến xưởng sửa chữa, mà đi gặp một người. Người đó chính là Thẩm Kiến Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bàn bạc gì, trong phòng VIP chỉ có họ, ngay cả nhân viên phục vụ vào dọn đồ cũng không nghe được gì. Lén lút như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt. Dương Duy Lực lập tức cho người theo dõi sát sao hai kẻ này, anh tin sớm muộn cũng lộ ra manh mối. Cùng lúc đó, sân bay thủ đô cũng đón một đoàn nhà khoa học trở về sau bao khó khăn. Một người đàn ông đeo kính dày, khi tháo kính xuống ngước nhìn bầu trời thủ đô, khóe mắt ươn ướt. Cuối cùng, ông cũng trở về. Chu Chiêu Chiêu ở tận tỉnh Thiềm không hề hay biết chuyện này. Khấu Cẩm Khê đến tìm Chu Chiêu Chiêu chơi, không ngờ thấy cô đang bị một chàng trai chặn ở cửa. Chiêu Chiêu, từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Chàng trai cầm bó hoa tỏ tình chân thành, dù biết em đã có người yêu, nhưng điều đó không ngăn cản anh theo đuổi em. Em có thích anh hay không là chuyện của em, nhưng không ảnh hưởng đến quyết tâm của anh. Chiêu Chiêu, em nhận lòng thành của anh được không? Chàng trai trang trọng đưa hoa cho Chu Chiêu Chiêu. Hoa hồng đỏ rực tượng trưng cho tình cảm của anh lúc này. Chỉ có hoa hồng đỏ thắm mới xứng với em. Khấu Cẩm Khê tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Không thể tin mới nhập học chưa bao lâu mà đã có chuyện này. Quan trọng nhất, chàng trai này còn khá đẹp trai. Chỉ là cách tỏ tình hơi thẳng thắn quá. Chọn đúng giờ tan học, đây đích thị là một màn biểu diễn công cộng. Bạn này, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nhạt. Bạn nói biết tôi có người yêu. Chàng trai gật đầu, em nhận tấm lòng của anh được không? Anh ta đưa hoa tới. Không được, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Nhân phẩm bạn có vấn đề. Rõ biết tôi có người yêu, còn cố tình theo đuổi. Đây không phải là phá hoại tình cảm của chúng tôi sao? Cô cười lạnh, bạn hoặc là có mục đích khác, hoặc là nhân phẩm kém cỏi. Theo đuổi người mình thích có gì sai? Chàng trai chất vấn, chúng ta là sinh viên đại học thời đại mới, có tri thức có tư tưởng, cần thoát khỏi ràng buộc, theo đuổi điều mình thực sự yêu thích. Lời lẽ đầy nhiệt huyết, bạn thích, nhưng đã hỏi tôi có thích không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, bạn thích là cứ theo đuổi, giành giật. Đây không phải tư tưởng thời đại mới, mà là ích kỷ. Tình cảm của bạn chỉ mang đến phiền phức và áp lực cho tôi, khiến tôi chán ghét, tôi không cần. Cô nghiêm khắc nói, hơn nữa, tình cảm giữa tôi và người yêu rất bền chặt, không phải thứ tình cảm nhất thời của bạn có thể phá vỡ. Dù bạn có mục đích gì, xin hãy tránh xa tôi. Cô nói, tôi sẽ không bao giờ thích loại người như bạn. Chàng trai không nản lòng, ngược lại cười nói. Bó hoa này em không thích à, lần sau anh sẽ mang loại khác. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, anh ta bỏ đi. Người này, mặt dày thật, cách trương.